Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, Tần Vương Huyền Thương, 1, chương 351, Tần Vương Huyền Thương, 1, không cần đem nàng biến thành con rối, không cần theo đuổi nàng chết đi, chỉ cần nàng còn sống, hết thảy đều là có thể thay đổi. Trong tầm mắt bóng người, màu đỏ vạt áo theo hạ trụy quá trình mà không ngừng quay. Kia đỏ đậm ánh mắt, chiếu vào đáy mắt, như vậy thiên minh, vu ly, là, ảo giác sao, nàng không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cảm thấy là hắn, như vậy đỏ tươi quần áo, chỉ có hắn tài năng xứng đôi, có vu ly ở, nàng có thể thật yên tâm. Mơ Siêu Trọng Quỳ dần dần mất đi ý thức. Tung bay hồng y nhanh nhẹn dừng ở trên người nàng, rơi xuống đến vạn trượng vực sâu, lại như trước nhẹ nhàng như yến. Tào Nhã rơi trên mặt đất, đem trong ngực nhân nhẹ nhàng buông, không có một lát trì hoãn, liền nắm lên nàng bị rắn cắn quá cổ tay, hàm trụ miệng vết thương, đem độc huyết hấp xuất ra. Đây là xà nhân bản mạng chỗ, tương đương với linh thú trong cơ thể thú hạch thông thường. Xà nhân mất đi rồi phúc xà, hội lập tức tử vong, cho nên phúc xà trung tụ tập khủng bố nhất xà độc. Trên thế giới gì nọc độc cũng không có thể cùng chi so sánh với. Một khi chúng phúc xà độc, một khắc chung sau hội lập tức bị mất mạng, vô dược khả y, nhưng là, hắn sẽ không làm cho nàng tử, nàng, cũng không sẽ chết. Vu Ly theo tu di giới tử phù trung xuất ra rất nhiều cái chai. Thủ hơi hơi có chút run run, ngã mấy mai đan dược nhét vào trong miệng nàng, sau đó mặt khác mấy mai đan dược nghiền nát. Đồ ở nàng trên miệng vết thương, luyện dược sư linh lực mang theo chữa thương hiệu quả, hắn nâng dậy nàng, đem linh lực rót vào nàng trong thân thể, màu đỏ linh lực giống như nhất đám đám tinh tế ngọn lửa. Ở nàng trong kinh mạch chạy, đem tàn sát bừa bãi độc tố nhất nhất đốt cháy sạch sẽ. Thông thường linh lực cũng không thể đạt tới như vậy hiệu quả. Đây là hắn trong cơ thể tinh thuần nhất căn nguyên linh lực. Theo căn nguyên linh lực chảy ra, Vu Ly sắc mặt dần dần tái nhợt như tờ giấy, trên trán chảy ra đại khỏa mồ hôi. Tiểu chủ nhân, có ta ở đây đâu, hắn một bàn tay ôm nàng. Thanh âm khàn khàn, bỗng nhiên theo vách núi đen phía trên, thổi tới một trận cuồng mãnh phong. Vu Ly ngẩng đầu, thấy một cỗ vĩ đại lốc xoáy theo phía trên áp chế đến. Vạn trượng vực sâu dưới. Cũng bị kia lốc xoáy tàn sát bừa bãi thiên diêu địa chấn. Mới vừa rồi hắn ngay tại không xa chỗ đang xem cuộc chiến. Hắn vừa tới không lâu, vừa khéo nhìn đến Trọng Quỳ bị kia xà nhân đánh hạ vách núi đen. Vừa mới chuẩn bị đi lại cứu của nàng thời điểm, Đàn Khuynh Thành liền xuất hiện. Tiếp theo, lần trước cùng hắn đối chiến quá con rối sư cũng xuất hiện. Vu Ly đành phải hoãn một lát. Không nghĩ tới Trọng Quỳ hội bản thân nới tay rớt xuống vách núi đen. Hoàn hảo, hắn kịp thời đuổi tới, bằng không chúng xà độc nàng, không có linh lực chống đỡ, hội rơi tan xương nát thịt, nhà đầu ngốc, đã lớn như vậy, không là 9 tuổi hiếu tử, vì sao còn như vậy, không yêu quý bản thân đâu. Vu Ly có chút đau lòng, này 7 năm bên trong, nàng một cái nhân sinh sống, không biết thế nào. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, một người làm sao bây giờ? Nếu biết nàng sẽ như vậy chịu khổ, còn mất đi rồi linh lực, hắn sẽ không cần để ý đem nàng tìm trở về, mang về Trọng gia, nhưng là, Vu Ly mím mím tái nhợt môi, trở lại Trọng gia, cũng không tất hảo, kia một cỗ lốc xoáy áp chế đến sau, nhanh chóng rời đi, biến mất, sau đó... Có một loại Vu Ly đã từng rất quen thuộc cường đại uy áp chậm rãi tiếp cận bọn họ. Là cái kia con rối sư sao? Vu Ly hơi hơi nhíu mi, đụng tới lời nói của hắn, như trước không có phần thắng đi, huống chi hắn hiện tại sói mòn một phần căn nguyên linh lực. Vu Ly ôm lấy Trọng Quỳ, vạt áo nhẹ nhàng chớp lên, liền biến mất ở tại chỗ. 2 giây sau, Đàn Cửu liền xuất hiện tại vách núi đen cái đáy. Phía dưới rất đen, hai bên vách núi đen dựa, ánh trăng vô pháp chiếu xuống dưới. Chương 352, tiến vào xem kịch thấu. chúng ta nói chuyện tương đương ngày mai cửu phượng thượng giá. Phía dưới những lời này, viết cho các ngươi tương đương mặc kệ các ngươi có phải hay không phó phí xem. Đều nhìn xem đi, ta rất khó như vậy dốc lòng tương đương theo 12 năm bắt đầu viết văn. Đây là cái thứ 3 năm đầu, ta theo Lộ Lộ đều hầm thành đường xưa. Này bên trong đến cùng kết bạn bao nhiêu độc giả, ta cũng nhớ không rõ. Có đôi khi đi, ngẫm lại bản thân là thật may mắn nhân, bởi vì là một cái trong hiện thực người thường. Cư nhiên có nhiều người như vậy thích ta, tự kỳ chung, viết thứ nhất cuồng phi thời điểm. Có lần cùng đại gia tán gẫu quá, ta rất thích Tinh gia, Chu Tinh Trì, lớn nhất giấc mộng chính là trở thành hắn người như vậy. Niên thiếu đi, không thực tế, ta đời này đều không có khả năng giống như hắn đầy bụng tài hoa. Ngẫm lại cũng thật sự là uể oải, là một người bắt đầu minh bạch giấc mộng khoảng cách thời điểm. Kỳ thực chính là bắt đầu lớn lên, biến già đi đi, sau này, ta nghĩ tưởng, giấc mộng lui nhất vạn bước, là một cái vĩ đại viết chữ đơn thủ, có lẽ không sẽ như vậy xa xôi đi. Vì thế ta bắt đầu mã tự, thần hôn ngày đêm, không từng ngừng lại, ta viết quá tổng tài, ô mạt, huyền huyễn, phượng nghịch thiên hạ, phượng múa giang sơn, tiên hiệp, thứ nhất cuồng phi, lịch sử, cửu phượng hướng hoàng, kế tiếp còn có thể có thật nhiều loại hình. Chỉ cần ta không có già đi, ta liền tưởng luôn luôn kiên trì đi xuống, có lẽ đến lúc đó các ngươi biến thành người xa lạ. Không lại xem ta thư, nhưng là bỗng nhiên nghe được Lộ Phi tên này thời điểm. Sẽ có như vậy trong nháy mắt nhớ tới. Nga, ta đã từng xem qua này tác giả tiểu thuyết, cũng không tệ, đây là một cái tác giả vinh quang, ta rất vẹn toàn chừng, viết nhiều như vậy, kỳ thực thật phế đi. Ta bình thường nói rất ít, mặt đối mặt không tốt trao đổi, nhưng đối với Uất, có thể nói tốt nhiều. D. Giấc mộng là cái rất lớn trọng tâm đề tài. Ta nghĩ cho các ngươi điểm nhi chính năng lượng, tại đây cái mạnh mẽ thời đại. Chỉ cần khẳng vùi đầu nỗ lực nhân, ta tin tưởng đều sẽ thực hiện giấc mộng, hoặc đại hoặc tiểu đi. Viết, phượng nghịch thiên hạ, thời điểm, ta là cái mới ra đời viết chữ đơn thủ. Khi đó hoàn toàn thật không ngờ phải nhận được nhiều như vậy độc giả thích. Ta vùi đầu viết, viết a viết, viết đến kết thúc, ta cho rằng đã xong. Đây là một cái mộng, tuy rằng không hoàn chỉnh, nhưng là chịu tải ta thật nhiều mồ hôi. Khả kỳ thực, về này mộng hết thảy, kỳ thực mới vừa bắt đầu. Nhà xuất bản biên tập tìm được ta, xuất bản Phượng Nghịch, sau đó, Phượng Nghịch biến thành truyện tranh, liên tiếp cho. Tác truyện tranh, theo thứ nhất kỳ bắt đầu, kỳ nào bài danh đều ở bay lên, cho tới bây giờ nhân khí thứ nhất, kế tiếp, Phượng Nghịch còn muốn biến thành phim truyền hình, điện ảnh, trò chơi, các loại, ta lúc ban đầu giấc mộng, tựa hồ đang đến gần, nói không chừng có một ngày, ta có thể nhìn thấy Tinh gia a, lệ nóng doanh tròng, ta dùng xong 3 năm thời gian, đến gần rồi của ta giấc mộng. Này dọc theo đường đi, ít nhiều của các ngươi duy trì, có lẽ trong hiện thực, chúng ta chính là người xa lạ, ở chật chội trên đường cái, ở u nhà yên tĩnh trong công viên, vội vội vàng vàng cửa hàng tiện lợi bên trong, có cái luôn đỉnh gấu mèo mất tên, cùng các ngươi gặp thoáng qua, các ngươi thậm chí sẽ không ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái. Nhưng là ở vô số cuộc trận tạo thành trên Internet. Các người ở giúp ta đúc giấc mộng đâu? Rất nhiều cảm tạ nói không nên lời. Thân là một cái tác giả, chỉ có thể chịu khó mã tự, tài năng hồi báo các ngươi đi. Cảm ơn các ngươi, người xa lạ, của ta tác phẩm lần đầu tiên đan chương phó phí đọc. Đây là trang web chủ lưu đi, thích liền duy trì cũng không quan hệ. Không thích lời nói, sẽ không cần mắng tác giả. Liền mắng mắng này không nghe lời nhân vật phản diện tốt lắm. Bọn họ chính là ta phái ra đi vật hy sinh. Hiện tại nói một chút kịch tình đi. Trọng Quỳ thân thế hội chậm rãi cởi bỏ. Kết quả cùng Trọng Tiểu Tịch có quan hệ hay không đâu. Cửu Phượng Hướng Hoàng câu đấu cũng sẽ cởi bỏ. Còn có về thân phận của Đan Cửu. Cùng với Cơ Huyền Thương cùng Trọng Phong đủ loại khúc mắc. còn có các ngươi Vu Ly đại nhân cùng của hắn Khương Ly công chúa lại là chuyện gì xảy ra đâu? Còn có một việc, thật nhiều độc giả nhắc tới hy vọng vạn thú vô cương hệ liệt lý khác nhân vật chính Lai Khách Xuyến. Trước mắt tiếng hô tương đối cao là Bắc Nguyệt, Hoa Hy, Trọng Tịch, Phong Ngay Cả Cánh, Yểm Đại Nhân, Mạc Liên, vô cương đợi chút, chỉ có thể ra một cái. Dù sao đây là quỳ hoa chuyện xưa tương đương các ngươi hy vọng ai tới khách mời đâu. Còn có người nhớ được Đại Minh ven hồ Đại học N thần sao? Hết chương.